có vẻ giống với nơi dạy học của thần âm hệ. Mái nhà tám cạnh, kết hợp với màu xanh biếc như lưu ly tạo cho người ta cảm giác thư thái. Cây cối xung quanh được trồng rất phù hợp, cây nào cũng cao lớn, mặc dù khí trời rét lạnh nhưng nơi đây cây cối vẫn sinh trưởng tốt tươi dị thường. Sự kết hợp hài hòa với cây trồng tạo cảm giác tự nhiên trong từng hơi thở. Điều kỳ dị nhất chính là ở ngay giữa tiểu lâu có một gốc cây đại thụ, tựa hồ nơi này được xây dựng chỉ vì cây đại thụ đó. Từ tầng 3 trở đi, một tầng là màu lam nhạt cùng hoa nhỏ nở rộ, tỏa ra hương khí cổ phác điền nhã, khiến con người dễ dàng đắm chìm trong loại không khí đó. Có lẽ do xuất thân từ Bích Không Hải nên Diệp Âm Trúc đối với nơi này không khỏi nảy sinh một cảm giác thân thiết. Thấy thế nào? Khi ta đi qua nơi này, thấy bảng tuyển người làm, hoàn cảnh tốt, hơn nữa thù lao cũng không tệ. Đây là một trà lâu, người phục vụ mỗi ngày thu vào khoảng 10 ngân tệ. Nếu làm tốt thì tiền lương càng cao. Chúng ta vào thôi. Vừa nói xong, Tô Lạp đã kéo ống tay áo của Diệp Âm Trúc hướng tới trà lâu. Đến nơi, Diệp Âm Trúc ngước nhìn thấy một tấm biển to có ghi Phiên Lan Hiên. Cái tên này tựa hồ có chút quen thuộc a. Hắn không kịp suy nghĩ đã bị Tô Lạp kéo vào. Xin lỗi, nhị vị tiên sinh, chúng ta chưa bắt đầu buôn bán. Một gã khoảng 20 tuổi bước ra ngăn cản hai người. Quần áo màu lam tựa hồ là người phục vụ. Tuy tướng mạo bình thường nhưng trên người tỏa ra một khí chất điềm đạm khiến người khác dễ sinh hảo cảm. Chúng ta không phải tới uống trà, nơi đây hình như đang tuyển người làm, ngày hôm nay chúng ta đến xem thử. Tô Lạp vội hỏi. En người phục vụ mỉm cười đáp. Xin lỗi, các ngươi tới chậm. Ngày hôm qua đã là hạn đăng ký cuối cùng. Buổi chiều hôm qua đã có hơn 300 người đến thử việc. Chúng ta đã tuyển được người thích hợp rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, Phiêu Lan Hiên, ca ngợi Pháp Lam. Các ngươi không thể tuyển thêm người sao? Chúng ta làm việc rất nhanh nhạy. Hơn nữa, ngươi xem, chúng ta còn là học viên của Mễ Lan Viện, tố chất tuyệt đối cao hơn so với người bình thường. Tô Lạp lo lắng, vội đề cử chính mình cùng Diệp Âm Trúc. Người phục vụ có vẻ bất đắc dĩ, nhún vai đáp. Thật sự xin lỗi, chúng ta đã chiêu mộ đủ nhân thủ, nếu các ngươi ngày hôm qua mà đến hẳn sẽ có cơ hội. Bây giờ đành phải mời các ngươi trở về vậy. Diệp Âm Trúc giơ tả thủ nắm lấy bả vai Tô Lạp kéo lại, nói, thôi đi, người ta đã tuyển đủ người rồi, đừng làm khó cho người ta nữa, chúng ta đến chỗ khác thử xem. Tô Lạp vốn còn muốn tranh thủ một chút nhưng nghe Diệp Âm Trúc nói vậy đành bất đắc dĩ gật đầu. Đúng lúc hai người xoay người muốn đi, người phục vụ bỗng gọi lại, xin chờ một chút. Người phục vụ nhìn chằm chằm vào tả thủ Diệp Âm Trúc trên vai Tô Lạp, cung kính hỏi, vị tiên sinh này, xin hỏi, có phải là Diệp Âm Trúc không? Diệp Âm Trúc trả lời, đúng vậy, ngươi như thế nào mà biết được tên ta? Người phục vụ vội cung kính hướng tới Diệp Âm Trúc hành lễ, xin lỗi, vừa rồi là ta mạo muội. Không biết hai vị là bằng hữu của tiểu thư. Xin mời hai vị vào trong. Diệp Âm Trúc sửng sốt. Tiểu thư, ta có quen biết với tiểu thư của các ngươi sao? Người phục vụ kinh ngạc hỏi. Ngài không phải là Diệp Âm Trúc tiên sinh sao? Tiểu thư đã phân phó. Nếu có thanh niên nào tả thủ có đeo giới chỉ đến đây thì đó chính là ngài. Diệp Âm Trúc trong đầu linh quang chợt lóe. Phiêu Lan Hiên, Phiêu Lan Hiên. Chẳng lẽ nơi này của An Nhã tỷ tỷ sao?